Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1647, toàn thể đột phá, cốc truyện audio.com, hảo đao pháp, hảo vũ kỹ. Sau một lát Lục Thiếu Du mới mở mắt nhủ thầm. Thật quỷ dị, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, lần đầu tiên hắn gặp được vũ kỹ còn phải tuyển chọn cấp độ vũ linh khí, mà điều kiện thứ hai có nói rõ, nếu muốn tu luyện hoàn vũ thất toàn trảm cần phải đạt tới cấp độ vũ tôn, chỉ khi nào đạt tới vũ tôn phong hệ mới đạt được lĩnh ngộ phong hệ thi triển ra vũ kỹ địa cấp trung giai có yêu cầu lĩnh ngộ thuộc tính vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du khẽ cười, khó trách Nhật Sát Các luyến tiếc, bởi vì vũ kỹ này thật sự khủng bố, nhìn dáng vẻ Nhật Sát Các đồng ý giao ra là vì muốn lấy lòng hắn, nhưng thái độ của họ làm cho hắn có chút nghi hoặc, chỉ sợ nguyên nhân phía sau không đơn giản như vậy. Còn có Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn, ngay ban đầu đã ủng hộ Phi Linh Môn quật khởi trong cổ vực, nguyên nhân vì sao làm cho hắn thật sự không hiểu, luôn có cảm giác bên trong có liên hệ. Hô hô, một ngày trôi qua thân hình Tiểu Long cũng đã hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh giữa không trung, năng lượng hung hãn dâng lên, thiên địa năng lượng cấp tốc ngưng tụ, hình thành lốc xoáy trên người Tiểu Long, cuối cùng đều bị hắn hấp thu vào trong thân thể, chân khí Tiểu Long nháy mắt kéo lên, không gian dao động vặn vẹo, chân khí khủng bố làm người run sợ. Khí tức càng ngày càng mạnh, yêu thú trong phạm vi hải vực xung quanh không dám tới gần, bắt đầu vội vã di chuyển. Mọi người đều mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục tu luyện, cũng biết Tiểu Long còn chưa tới thời gian đột phá cuối cùng. Ngao, một đêm trôi qua, đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, khí thế bàng bạc phóng lên cao, thiên địa năng lượng cấp tốc ngưng tụ, giống như hình thành lốc xoáy, cuối cùng bị hấp thu vào thân thể hắn, chân khí nháy mắt kéo lên, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Rốt cục cần đột phá. Bạch mang thu liễm, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thiên địa năng lượng đang tràn tới, chân khí khủng bố làm lòng người run rẩy. Gì cũng sắp đột phá sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Dương Quá, lúc này chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Còn có Lục Tâm Đồng mặc dù đã đột phá Linh Vương tứ trọng nhưng chân khí cũng bắt đầu gia tăng. Ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư ở xa xa cũng đang xoay quanh thiên địa năng lượng không ngừng xâm nhập vào người hắn. Tố thể Tuyết Sư sắp đột phá thất giai. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, chân linh thánh quả đúng là bảo vật, không nghĩ tới cường hãn như vậy, mọi người đều đột phá, như vậy nếu hắn sử dụng phòng trừng cũng đề thăng, nhưng hiện tại còn chưa dùng được, phải chờ tu vi ổn định trở lại. Ngao, một lát sau khi thiên địa năng lượng thu liễm, hoàng mang chợt lóe, Tiểu Long hóa thành hình người, bộ dáng chừng 13 tuổi, đã là tiểu thiếu niên chân chính. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang trầm tư gì đó. Mẹ con nhất định quay về tìm mẹ. Tiểu Long chợt hét lớn một tiếng, trong con mắt thứ ba lóe sáng quang mang. Tiểu Long, làm sao vậy? Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Tiểu Long, cảm giác được tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề. Lão đại, mẹ lưu lại linh hồn ấn ký trong đầu đệ, nói khi đệ đột phá tới thất giai, sẽ khiến trong tộc chú ý, có lẽ trong tộc đã phái ra cường giả tới truy sát đệ. Trong mắt Tiểu Long ướt át nói, yên tâm, có lão đại ở đây, không ai động được tới đệ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, góc chuyện audio.com. Cho dù là Thanh Long bộ tộc thì thế nào, người của mình tuyệt đối không cho phép kẻ nào thương tổn con đường cường giả, phải bảo vệ toàn bộ người thân của chính mình. Lão đại, để không sợ có người truy sát để nhớ mẹ để có thể cảm giác được hiện tại mẹ rất thống khổ. Tiểu Long chảy nước mắt làm người ta cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lục Thiếu Du vỗ vai hắn, nói, chờ chuyện của Nam Thúc kết thúc, lão đại đi theo đệ tới Linh Hoàng Nhai, hoặc là đi tổ yêu lâm. Ân, Tiểu Long khẽ gật đầu đáp. Hô, lúc này chân khí quanh thân Dương Quá kéo lên, hoàng mang sáng ngời, đột nhiên thiên địa năng lượng hội tụ, hình thành cả lốc xoáy cuối cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Hô, sau khi hết thảy trở nên yên lặng, Dương Quá thở ra một hơi chọc khí, đột nhiên mở mắt, khí thế cường hãn lan tràn, chấn động cả không gian dao động khuếch tán. Đại ca chúc mừng đột phá, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long đi tới. Vũ Vương Lục Trọng, Dương Quá cảm nhận được chân khí mạnh mẽ, mỉm cười đứng dậy nói. Chân linh thánh quả đúng là bảo vật, sau khi đột phá Vũ Vương Lục Trọng tựa hồ vẫn còn năng lượng tồn tại. Sao ta không có, ta mới đột phá thất giai trung kỳ, năng lượng thánh quả đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu Long nghi hoặc nói, Lục Thiếu Du cũng có chút kỳ quái, như hoa đột phá tới hậu kỳ mà vẫn còn có năng lượng lưu lại trong cơ thể đâu. Trời ạ, nha đầu kia cũng quá biến thái. Dương Quá kinh ngạc hô to. Lục Thiếu Du nhìn qua, không gian chung quanh Lục Tâm Đồng không ngừng xoay chuyển, hắc bạch quang mang xen lẫn nhau, chân khí cường hãn đang không ngừng tăng lên. Hô, phanh, chỉ một lát sau trong não hải Lục Tâm Đồng vang lên một tiếng trầm đục, khí tức lập tức tăng lên tới Linh Vương ngũ trọng, sau một lát chân khí mới vững vàng trở lại, hắc mang mang theo chân khí quỷ dị nháy mắt thu liễm, cuối cùng thân hình Lục Tâm Đồng chậm rãi xuất hiện. Hô, Tâm Đồng, ngươi đột phá thật quá nhanh. Tiểu Long vội vàng lao tới trước người Lục Tâm Đồng hô lên. Tốc độ thật nhanh, Lục Thiếu Du cũng cực kỳ kinh ngạc. Người không phải cũng đột phá sao, người mới là khủng bố, hẳn là vũ tôn bình thường cũng không làm gì được ngươi đi. Lục Tâm Đồng hỏi, hiện tại nếu gặp phải vũ tôn nhất trọng, hẳn là vấn đề không lớn, tuyệt đối không thể làm gì ta. Tiểu Long cân nhắc nói, Tâm Đồng, luyện hóa xong năng lượng của chân linh thánh quả rồi sao? Lục Thiếu Du đi tới hỏi, vẫn còn một chút thánh quả đúng là bảo vật. Lục Tâm Đồng nói, khoan hãy tiếp tục luyện hóa củng cố tu vi, đột phá quá nhanh sẽ có tổn hại sau này. Lục Thiếu Du nói, ca, muội đã biết trong độc kinh có nhắc nhở, bằng không muội có thể đột phá linh tôn, nhưng về sau muốn tiến thêm vô cùng khó khăn. Lục Tâm Đồng nói, được chú ý là tốt rồi. Lục Thiếu Du nói, lão đại tuyết sư đang tố thể, phòng chừng thêm vài ngày mới đột phá. Tiểu Long nhìn qua thiên sĩ tuyết sư, nói, mấy ngày nay mọi người cùng cố tu vi chờ tuyết sư, sau đó chúng ta lại đi. Lục Thiếu Du nói, siêu siêu, trong hải vực yên tĩnh, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ gấp rút lao về hướng hỏa đảo, trên lưng yêu thú có không ít thân ảnh. Không Linh Vương, chẳng lẽ Lục Thiếu Du thật sự đánh chết Hỉ Nộ Vô Thường sao? Âm trưởng lão, trên người Lục Thiếu Du có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh còn có. Góc truyện audio.com, vũ linh khí phi hành địa cấp thật sự không dễ trêu chọc. Không Linh Vương trầm giọng nói, cách chương.